Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 74, anh tình nguyện chết chìm trong chốn hưởng lạc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ ở Quan Giang Phủ đã hoàn tất việc trang trí từ sớm, khi mà mới 3 tháng sau khi Lương Quyến nhập học, nhưng đến lúc nghiệm thu chính thức, Lục Hạc Nam vẫn còn đang công tác ở châu Âu. Vậy nên ngày nhận chìa khóa từ tay công nhân, người mở cửa căn nhà mới ấy chỉ có một mình Lương Quyến. Từ khi nhận nhà đến nay, cuối tuần nào Lương Quyến cũng ghé qua Quan Giang Phủ, tỉ mỉ quét dọn từng ngóc ngách trong căn hộ. Căn nhà sạch bóng, không vướng chút bụi nào, nhưng lại hoàn toàn không có hơi ấm nhân gian. Vì cô chưa từng qua đêm tại đây, tựa như đang kiên trì với một điều gì đó không tên, Lục Hạc Nam còn chưa trở về, nơi này tạm thời vẫn chưa thể gọi là nhà. Chiếc sơ mi mỏng trên người Lương Quyến ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy đã bị Lục Hạc Nam kéo lên tận eo. Làn da trắng nõn phía trước còn chưa kịp cảm nhận cái lạnh trong không khí đã bị một nguồn ấm áp khác bao bọc lấy. Hai người dựa sát nhau bên cánh cửa căn hộ, hình bóng giao hòa. Lương Quyến tựa lưng vào cửa, toàn thân vô lực, tay run đến mức lục lọi mãi cũng không lấy được chìa khóa. Em có chìa khóa nhà rồi, sao sau khi nhập học lại không về đây ở? Lục Hạc Nam không nhịn nổi nữa, THDC nói, rời khỏi môi cô, thay bằng những cái vu ố. Tê ve chậm rãi bằng ngón tay, tay kia đang ôm eo Lương Quyến cũng chuyển hướng ra phía trước, ngón tay khẽ cong, móc ra từ túi quần bên phải của cô một chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa bằng kim loại kêu leng keng trong hành lang trống trải. Đèn cảm biến ở cầu thang bật sáng theo âm thanh, ánh sáng bất ngờ khiến Lục Hạc Nam theo phản xạ nheo mắt lại, hàng mi rũ xuống che giấu đi cơn dụ. Xê vỏ, ân mong ánh mắt, anh sợ làm cô hoảng sợ. Người đàn ông trước kia vốn trầm ổn, lạnh lùng và cấm dục, vậy mà đến một ngày cũng phải nếm trải cảm giác trằn trọc không thể ngủ yên. Anh nhớ đến cảm giác cô mềm mại trong vòng tay đêm này qua đêm khác ở Tân Hải, nhớ đến hơi thở quấn lấy nhau mơ hồ mộng mị. Nhớ đến mức gần như phát cuồng, một tháng rưỡi qua, tất cả những điều khao khát mà không thể có được ấy, anh chỉ muốn đòi lại từ thân thể của Lương Quyến. Nhưng lại không thể nóng vội, không thể đánh cược cả tương lai vào một đêm nông nổi. Phải từ tốn, phải chậm rãi như nước chảy đá mòn. Đèn cảm ứng trong cầu thang vừa mới được ban quản lý thay mới. Khi sáng lên, mọi bóng tối u ám được cố tình che giấu đều bị phơi bày ra không sót chút nào. Bao gồm cả vệt đỏ ửng bên cổ và ngực Lương Quyến. Chỉ nhìn thôi, không cần quá sâu sắc, cũng đủ khiến tim Lục Hạc Nam rối loạn. Chỉ buông thả một lần như vậy, thì có sao đâu. Lương Quyến nhắm chặt mắt, hai tay bám lấy vai Lục Hạc Nam như đang tìm điểm tựa, đôi môi đỏ khẽ hé, hít thở dồn dập như một con cá bị người ta tàn nhẫn vứt lên bờ. Lục Hạc Nam ôm lấy cô, đổi vị trí cho cô đứng phía trong, bản thân đứng chắn ở cửa. Ngón tay anh siết chặt chùm chìa khóa, tra vào ổ, vừa xoay chìa vừa không quên nhắc nhở. Hửm, sao không trả lời, tầng 28 chỉ có một hộ duy nhất, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Đèn cảm biến khi sáng khi tắt. Lương Quyến vẫn còn trôi dạt trong men tình, toàn thân trống rỗng, cứ như đang ở nơi tận thế. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Hạc Nam không rời khỏi gương mặt cô, tay siết quanh eo càng lúc càng chặt, như đang cẩn thận cảm nhận từng chút thay đổi trên thân thể cô, từng nhịp thở phập phồng của cô. Lương Quyến cắn môi im lặng vài giây, rồi mới từ từ mở mắt. Dù đôi mắt vẫn ngập nước, nhưng ánh nhìn đã trở lại tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời yêu thương vốn chỉ khi nói trong chăn gối mới khiến người ta động lòng. Lương Quyến buông tay khỏi cổ anh, ngón tay thon dài dịu dàng lướt qua gò má anh, tỉ mỉ lau đi từng giọt mồ hôi mỏng trên trán. Môi đỏ hé mở dưới ánh mắt dịu dàng của anh, giọng nói mềm mại đến hơi ngượng ngùng, nhưng ánh mắt thì kiên định đến mức không cho Lục Hạc Nam có đường lui hay cơ hội trốn tránh. Vì anh còn chưa về nhà. Lục Hạc Nam lặng lẽ nghe xong câu đó, thế giới bỗng như ngừng lại trong khoảnh khắc, giống như một chiếc búa nặng nề đóng xuống trái tim anh. Sống mũi bất giác cay cay, rồi anh bật cười, vừa tự giễu vừa nhẹ nhõm, cười đến mức khóe mắt đọng lại vài giọt lệ. Mấy giọt lệ không dễ phát hiện ấy lại nổi bật đến chói mắt trong bóng tối, khiến tim Lương Quyến nhói lên. Theo phản xạ, cô muốn đưa tay lau nước mắt cho anh. Cô biết rõ, Lục Hạc Nam ấy, người luôn mạnh mẽ đến mức gần như không gì không thể, không nên để ai thấy được sự yếu đuối của anh. Kể cả là cô, người yêu anh tha thiết, Sao anh lại khóc? Ngón tay Lương Quyến vừa mới chạm vào giọt lệ nơi khóe mắt anh thì bất ngờ bị kéo mạnh về phía trước, loạng choạng ngã vào lòng anh. Cằm bị anh siết chặt, theo sau là một nụ hôn đau đến nghẹt thở. Nụ hôn này hoàn toàn không có trật tự, có thể nói là đầy giận dữ. Lương Quyến choáng váng đến hoảng loạn, dù cảm giác đau đớn và ngộp thở đã vượt qua giới hạn, cô vẫn cam tâm chịu đựng, không nỡ đẩy anh ra. Giọt nước mắt từ khóe mắt anh cũng bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay, dùng hết sức nghiền nát. Tựa như muốn xóa đi mọi dấu vết, có lẽ là vì tiểu biệt thắng tân hôn, hoặc cũng có thể là do lời thật lòng sau khi tỏ tình đã đẩy sự mập mờ lên đến đỉnh điểm, mà lần này, Lục Hạc Nam không còn giữ được sự kiềm chế như lần đầu tiên nữa. Đêm lạnh như nước, một câu nói chỉ đủ lừa gạt những thiếu nữ mới biết yêu. Lương Quyến bị giày vò đến tận nửa đêm, chẳng thể đếm nổi là lần thứ mấy. Chỉ cảm thấy tứ chi toàn thân như bị nướng chậm trên lửa nhỏ, vừa thoải mái vừa khó chịu. Mái tóc dài mượt mà ướt đẫm mồ hôi, tùy ý phủ lên người cô hoặc vắt qua đầu ngón tay Lục Hạc Nam. Những lời cầu xin tha thứ lẫn trong từng tiếng ên dị yếu ớt, đã không còn thành hình. Lục Hạc Nam vẫn chưa chịu dừng lại trong cơn điên cuồng ấy, còn Lương Quyến thì cảm thấy bản thân sắp ngất đi đến nơi. Ký ức cuối cùng của cô là ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía cửa sổ, hoảng hốt nhận ra bình minh đã lên, nhưng tiếng ên dỉ trên giường vẫn chưa hề dừng lại. Khoảng 4-5 giờ sáng, ánh sáng cam nhạt của mặt trời mọc từ phương đông chiếu qua rèm trắng trong suốt, rọi lên chiếc giường hỗn độn. Cổ tay trắng nõn của Lương Quyến yếu ớt buông thõng xuống mép giường. Hơi thở cô lúc này dù nhẹ nhàng hơn vài tiếng trước, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, nhìn qua là biết cô chưa thể ngủ yên. Lục Hạc Nam rõ ràng vẫn còn dụ, xê vỏ, chưa dứt, nhưng khi cúi mắt xuống, gương mặt hồng hào đơn thuần của Lương Quyến phản chiếu trong mắt anh. Thì lại không nỡ, dù dụ, CV, ổng có mãnh liệt đến đâu, cũng nên dừng lại lúc này. Dù rằng, lửa trong lòng anh vẫn chưa được dập tắt, Lục Hạc Nam chống một tay lên, hơi kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lương Quyến. Có lẽ vì đột ngột rời khỏi nguồn ấm áp đang tiếp diễn, Lương Quyến trong cơn mơ màng không khỏi phát ra vài tiếng ngâm nga đầy khó chịu, sau đó chậm chậm mở mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạc Nam vừa khoác áo ngủ, định bế cô vào phòng tắm, nhưng ngẩng đầu lại thấy cô ngơ ngác chớp mắt với mình. Vẻ mặt ngây thơ như đứa trẻ vừa được cưng chiều. Làm ồn đến em sao? Lục Hạc Nam cụp mắt, giọng khàn khàn mang chút áy náy. Lương Quyến còn chưa tỉnh hẳn, trả lời sai cả câu hỏi. Trời sáng rồi à? Lục Hạc Nam thuận theo lời cô, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Sáng rồi, Lương Quyến đưa tay kéo chăn, quấn kín thân thể Tia, ụi vào trong, lý nhí nói. Vậy thì nên ngủ thôi. Anh cũng ngủ sớm chút, trời sáng rồi thì nên đi ngủ, có gì tất yếu đâu chứ. Lục Hạc Nam đen mặt, nhưng vẫn nhẫn nại ôm lấy cô, không chấp nhặt với cô bé đang chuẩn bị đi gặp Chu Công. Anh dịu dàng thương lượng, anh bế em đi tắm rồi ngủ tiếp, được không? Nói là thương lượng, nhưng chưa kịp để Lương Quyến gật đầu, Lục Hạc Nam đã kéo chăn ra, một tay ôm lấy eo cô, tay kia luồn xuống dưới đầu gối. Dù còn mơ màng, Lương Quyến vẫn biết điều. Chưa kịp rời khỏi giường, cô đã phối hợp vòng tay qua cổ anh, tay còn lại buông thõng tự nhiên, chạm trúng một chỗ nào đó, cảm nhận được độ căng bất thường, đầu óc ngắn mạch theo bản năng nắm nhẹ một cái, ngay sau đó nghe thấy Lục Hạc Nam hút sâu một hơi lạnh và tiếng rên nghẹn trong cổ họng. Cảm giác xa lạ bất ngờ ập tới, hai cánh tay vốn định dùng sức bế người lên không trung của Lục Hạc Nam cùng cái eo luôn mạnh mẽ bỗng chốc mềm nhũn. Lương Quyến lập tức tỉnh táo. Trong đầu bất giác hiện lên đoạn ký ức đêm qua ở trường học, anh từng hỏi cô, không biết tay em có hợp với anh không? Nghĩ tới đây, mặt Lương Quyến đỏ bừng, một lời thành sấm, rõ ràng, tay cô và anh, không hề hợp. Anh, giọng Lương Quyến nghẹn ngào như sắp khóc, vì hoảng mà quên cả rút tay về. Cả đêm rồi, sao anh vẫn chưa xong, Lục Hạc Nam vẫn giữ tư thế ôm eo cô, lý trí còn sót lại khiến anh dù có cúi người D, C trên cơ thể cô cũng không dám vượt qua ranh giới. Thân thể mềm mại này khiến người ta nghiền, chỉ cần tiến thêm chút nữa, anh sợ bản thân thực sự mất kiểm soát. Nghe xong lời cô, Lục Hạc Nam nhướng mày, khàn giọng trêu chọc. Em nói vậy, anh coi như là em đang khen anh đấy. Cái vật nặng trịch trong tay khiến cổ tay Lương Quyến mỏi nhừ. Cô chẳng còn cười nổi nhưng cũng không dám buông tay. Cúi mình trong lòng Lục Hạc Nam, cô chu môi đáng yêu hỏi lại. Vậy giờ phải làm sao? Cô biết anh đang khó chịu. Cô muốn giúp, nhưng thực sự thấy bất lực. Lục Hạc Nam vốn tự kiềm chế rất giỏi, lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng giọng điệu mềm mại của Lương Quyến và bàn tay nóng ấm vô tình cứ khiêu khích từng dây thần kinh yếu ớt của anh. Lục Hạc Nam nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên, câu. Anh tự làm được, đến miệng rồi lại đổi thành. Em giúp anh nhé, được không? Lương Quyến chưa từng trải, sững người, gương mặt ửng hồng lan ra tận vành tai. Cô nghe hiểu ẩn ý trong lời anh. Lương Quyến đang do dự, Lục Hạc Nam nhận ra điều đó, nhưng anh không có ý định buông tha. Khoảng cách giữa hai cơ thể bị anh hoàn toàn xóa bỏ. Anh đè người lên cô, tay ôm lấy đầu gối cô chậm rãi di chuyển lên trên, rồi trực tiếp nắm lấy tay cô, dẫn đến vị trí thích hợp hơn. Lương Quyến nuốt nước bọt đầy bất an, cơ thể cứng ngắc nằm trên giường như cá nằm trên thớt, chờ bị xẻ thịt. Quyến Quyến, Lục Hạc Nam khẽ siết tay cô, ngầm ám chỉ. Rất đau, giọng anh khàn đến mức không nhận ra. Lương Quyến lấy hết dũng khi liếc sang thì thấy anh khó chịu đến toát mồ hôi, khóe mắt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu đến tận cùng, thực ra chỉ là không nỡ. Không nỡ để anh chịu khổ, dù khổ ấy là do anh tự chuốc lấy. Lương Quyến khẽ thở dài, nhắm mắt trong thẹn thùng, cố gắng giữ hơi thở đều đặn như bình thường, rồi nghe theo ý anh, vụng về cử động. Anh mau lên đi, tay không ngừng hoạt động. Miệng cô cũng không quên hối thúc. Chuyện này đâu phải anh muốn nhanh là nhanh được. Lục Hạc Nam bật cười, nhưng không dám trêu chọc gì, sợ chỉ lỡ lời là chọc giận cô. Cổ họng trượt lên xuống vài lần, anh chỉ đáp. Anh sẽ cố, một lúc sau lại chọc ghẹo thêm. Chuyện này chủ yếu là xem em đó. Bị chê không chăm chỉ, Lương Quyến không nói nữa, chỉ ngầm tăng thêm lực và tốc độ. Trong chuyện này, cô tuy không thành thạo, nhưng khi nghe hơi thở của Lục Hạc Nam dần trở nên nặng nề, gấp gáp, cô mới dần hiểu được chút bí quyết. Bí quyết khiến anh không thể kháng cự. Tiếng TH, D, C kìm nén của Lục Hạc Nam vang bên tai. Lương Quyến vốn bình thản cũng bắt đầu sao động, đến cuối cùng không nhịn được mà quay đầu, chủ động tìm đến đôi môi đang mím chặt của anh. Môi chạm môi, chỉ khẽ lướt như chuồn chuồn lướt nước. Lần chủ động hiếm hoi này của Lương Quyến khiến đầu óc Lục Hạc Nam trống rỗng. Anh mở mắt nhìn cô thật sâu, rồi đưa tay ôm lấy đầu cô, mạnh mẽ kéo vào lòng mình. Môi lưỡi quấn quýt, làm sao chỉ điểm đến là dừng được. Mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng gay gắt rải đầy khắp phòng. Nhưng dù sáng đến mấy, thuần khiết đến bao nhiêu, cũng không thể xua tan bầu không khí mờ ám tràn đầy ái muội này. Thêm một lúc nữa, cảm xúc dồn nén được giải phóng. Trong ánh sáng chói lòa, Lục Hạc Nam ôm chặt lấy Lương Quyến, rồi không thể kiềm chế mà thở dài thật sâu. Tự chủ cái gì chứ? Anh tình nguyện chết chìm trong chốn hưởng lạc này. Cách chương.